đốt từng muỗng thuốc nàng tự tay sắc cho nó. Thấy bát thuốc vơi dần đến đáy, Lộ Dao âm thầm hy vọng, từ khi nàng lên núi Ân Lê Đình chưa thấy nàng sắc thuốc bao giờ. Mỗi lần sai Mạc Thanh Cốc sắc thuốc cho Du Đại Nham, nàng luôn nói nửa thật nửa đùa, nàng là một thần y mà phải đi sắc thuốc thì quá lãng phí tài nguyên. Lần này nàng tự tay sắc thuốc chắc hẳn đặc biệt thận trọng. Đốt hết bát thuốc, Lộ Dao dùng kim châm bảo vệ tâm mạch đứa nhỏ. Hai người mạnh ai nấy dựa vào chân giường mà ngồi. Nắng sáng chiếu qua cửa sổ vào phòng, nhuộm cả gian phòng thành một màu vàng rực. Lộ Dao nhìn chằm chằm khung cửa sổ, đột nhiên rất muốn nói gì đó. Thì thầm khe khẽ, lúc trước khi ta học y, sư phụ có nói với chúng ta. Các con là đại phu, không phải thần tiên, nhưng ta luôn cảm thấy, nếu y thuật đủ cao minh, bệnh nhân nào đụng đến ta thì mạng sẽ không mất. Ta cũng từng có một sư huynh, cực kỳ có thiên phú, nhưng huynh ấy làm 2 năm thì bỏ nghề thầy thuốc. Lúc đó rất nhiều người kinh ngạc, không rõ vì sao huynh ấy lại buông tha cho tiền đồ gấm vóc. Lúc đó huynh ấy có tâm sự riêng với ta và Thu Nhiên. Huynh ấy căm ghét cảm giác bất lực khi chữa không hết bệnh, cứu không được sinh mạng. Sau này ta mới biết, vị hôn thê Thanh Mai Trúc Mã 15 năm của huynh ấy chết trên bàn mổ trong tay huynh ấy. Huynh ấy dốc hết sức lực, đến cuối cùng vẫn không cứu được người mình yêu nhất. Ân Lê Đình thấy thương cảm trong lòng, xưa nay tâm địa chàng luôn mềm yếu. Chuyện cũ này khiến Lộ Dao thì thầm kể như thế, làm chàng có cảm giác không nói nên lời, vừa chua xót vừa khổ sở. Nhưng càng khiến chúng ta kinh ngạc hơn là, nửa năm sau, một trận động đất khủng khiếp dẫn tới thương vong vô số. Tất cả đại phu chúng ta đều đến nơi thiên tai cứu chữa người bệnh. Lúc đó sư huynh trở về y quán, cùng đi với chúng ta. Ta lấy làm lạ, bởi vì lúc huynh ấy từ bỏ công việc rất kiên quyết. Ta muốn hỏi huynh ấy vì sao, ai ngờ còn chưa kịp hỏi, ở nơi bị thiên tai đó, sư huynh gặp tai nạn ngoài ý muốn. Bị một cái xà nhà từ trên cao rơi xuống đè trúng, làm vỡ lá lách, không cấp cứu được, ngày hôm đó hy sinh vì nhiệm vụ. Ta nhớ một khắc trước khi huynh ấy chết, nắm lấy tay ta, không nói bất cứ điều gì nhưng ánh mắt huynh ấy đến giờ ta vẫn còn nhớ. Đó là một loại giải thoát. Ân Lê Đình không ngờ câu chuyện lại ngoặt sang một bước như thế. Nửa ngày mới thì thầm, có lẽ sư huynh của muội cảm thấy chết có ý nghĩa. Lộ Dao lại lắc đầu, ta luôn cảm thấy không đơn giản như vậy, sư huynh tuyệt đối không phải người nhiệt huyết mà rất lý trí. Rất bình tĩnh, thật ra, đại phu không cao thượng cứu sống, chữa thương cho người bệnh như mọi người nghĩ đâu. Giữa bản thân và người khác, chúng ta đều chọn bản thân, ta không phải sư huynh, không cách nào hiểu được huynh ấy nghĩ gì. Chỉ là người cầm tay dạy mình lúc đầu lại đi ngay trên bàn giải phẫu của mình. Thế nên mãi đến bây giờ ta vẫn nhớ mãi chuyện này. Ân Lê Đình hiểu ra, vỗ vai nàng, nói khẽ, nói như thế, muội đã tận lực rồi. Không cần canh cánh trong lòng. Đạo gia nói, sinh tử tất cả đều là lẽ tự nhiên. Không phải sức người có thể xoay chuyển. Lộ Dao ngạc nhiên ngước lên. Lời như thế, sư huynh kia cũng từng nói với ta, lúc đầu huynh ấy học y chỉ vì có thể tận lực, không phải vì định sinh tử. Vậy muội thì sao Lộ Dao? Muội học y vì cái gì? Cứu chữa người bệnh. Ân Lê Đình không nhịn được thốt lên. Lộ Dao nghe đến vấn đề này, ngược lại mỉm cười, dường như trong đó có chỗ khó nói. Tất nhiên là vì vậy rồi, có điều sự việc rất phức tạp. Khẳng định không phải mấy chữ cứu chữa người bệnh là nói được hết. Đợi hôm nào đó ta nghĩ thông sẽ kể cho huynh nghe. Ân Lê Đình gật đầu, dịu dàng nói, được, ta chờ đến lúc đó. Không biết do hai người trò chuyện hay do nắng chiếu vào phòng. Không khí u ám căng thẳng trong phòng cả đêm qua giờ thoáng đãng hơn rất nhiều. Lộ Dao thấy Mạc Thanh Cốc tĩnh tọa. Biết sư huynh đệ bọn họ thường tĩnh tọa điều khí xem như nghỉ ngơi bèn hỏi Ân Lê Đình. Huynh có cần nghỉ một chút không? Ân Lê Đình cười nói. Ta không sao cả, nên nghỉ phải là muội chứ. Lộ Dao ngáp một cái. Thật ra ta cũng còn ổn. lúc trước cũng từng chống chọi qua không ít đêm. Lần này có hai người các huynh thức cùng, nhẹ nhàng hơn nhiều, đang nói, bụng lại kêu rột rột. Ân Lê Đình nghe thấy càng buồn cười, Lộ Dao dỗi nói, cười gì chứ, còn không mau đi lấy đồ cho bổn cô nương ăn. Ân Lê Đình ừ một tiếng, đẩy cửa đi ra. Đợi đến khi Ân Lê Đình bưng đồ ăn sáng về, Lộ Dao đang châm cứu cho đứa bé, Mạc Thanh Cốc đã dậy rồi, thấy chàng vào liền nói nhỏ, Lục ca, đứa bé ấy bớt sốt rồi. Ân Lê Đình mừng rỡ, thấy Lộ Dao đứng dậy liền hỏi, Lộ Dao, thuốc có công hiệu rồi đúng không? Lộ Dao gật đầu, may mắn vô cùng, sức khỏe đứa bé này không tệ, ý chí sinh tồn rất mạnh, thuốc này chống được rồi. Hôm nay tất hạ sốt, tính mạng không còn đáng lo nữa. Mọi người đều mừng rỡ. Lộ Dao chịu đựng một đêm, lúc này cảm giác đói bụng mỏi mệt kinh khủng, ăn như gió cuốn mây bay làm Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc sửng sốt. Ân Lê Đình biết trước giờ Lộ Dao ăn không ít, hơn nữa còn ăn rất nhanh, có điều nhanh thế này thì lần đầu tiên trông thấy, còn như Mạc Thanh Cốc hoàn toàn bị tướng ăn của Lộ Dao hù dọa. Lộ Dao lườm hai người một cái, vẫn ăn hết sức hưng phấn. Ân Lê Đình nhìn Lộ Dao, đầu tóc hơi rối, một đêm không ngủ làm sắc mặt hơi tái, lại thêm tường ăn nữa, vốn hẳn là rất khó coi, nhưng lúc này chàng lại cảm thấy mái tóc hơi rối buông trên trán và bên tai cùng với khuôn mặt tái nhợt có nét ý vị riêng, dáng vẻ ăn cơm kia càng thêm đáng yêu. Đột nhiên ý thức được mình vừa nghĩ gì, mặt Ân Lê Đình nóng ran, tai ù hết lên, sợ bị hai người kia thấy, chàng vội vàng cúi đầu, tiếp tục ăn đồ ăn trong chén, che đi vành tai nóng rực. Mạc Thanh Cốc nhìn người này, ngó người kia, lại nhìn bánh bao trong chén mình, không khỏi rầu rĩ, không thấy đồ ăn hôm nay có gì đặc biệt, sao cả hai người này cứ như ba bữa rồi chưa được ăn thế này. Đến giữa trưa, đứa nhỏ quả nhiên hạ sốt như lời Lộ Dao nói. Lộ Dao châm cứu lần cuối, lại viết phương thuốc giao cho đạo đồng, dặn cứ cách 4 canh giờ thì đốt thuốc một lần. Chào hai người Ân Mạc xong, loạng choạng đi về phòng mình, kêu người lấy nước tắm rửa, vừa đặt mình xuống giường là ngủ thiếp đi. Cách chương.